đặc biệt là những lão hạ nhân này. Diêu thị từng làm chủ mẫu, nay bị Luân làm thiếp, tình cảm lấy gì mà giữ. Kiếm Lăng Hiên của Phượng Tự Hạo thật sự là ngoài dự kiến của Phượng Vũ Hành. Nàng vốn nghĩ nếu có thể dạy ra tên kia, vậy ít nhất phải là khí phái phi thường. Hơn nữa mang theo điểm uy vũ khí phách. Ai ngờ, đây căn bản là phiên bản của Kim Ngọc Viện. Trầm thị đem những thứ tốt cho Phượng Tử Hạo xếp chồng chất. Chỉ còn kém mỗi xây tường bằng gạch vàng. Thôi, xa hoa thì đủ, khí phách lại không thấy. Chẳng những hai chữ, Kiếm Lang, không hợp, thậm chí còn có mùi son phấn dày đặc, ngay cả Hàn thị cũng phải lấy khăn tay che mũi lại. Nhỏ giọng than thở với An thị bên cạnh. Đúng là đại thiếu gia của quý phủ chúng ta nha. Chậc chậc, nàng chỉ châm chọc, cũng không nói tiếp, bởi vì Phượng Cẩn Nguyên đã bắt đầu phát giận. Ban đầu đem viện này cho sửa lại từ đầu một lần. Mẫu thân ngươi lại đưa cho ngươi thứ này thứ nọ toàn là đồ bỏ đi, cách trương.